Mùa hè mang tên em. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến hạnh phúc cũng là điều khiến người ta hạnh phúc. Vì vậy dù là sáng sớm đã bắt đầu bận rộn cho tới tận buổi party tối mới thôi, Thịnh Hạ vẫn tỉnh táo tinh thần. Người dự lễ cưới trừ hội, ăn uống chùa, họ đây thì toàn là người thân và bạn bè của cô dâu chú rể. Lư Tranh không mời các đối tác làm ăn. Đây là việc ít có. Ai chẳng biết với người có thân phận như họ, hôn lễ gần như là một buổi gặp gỡ giai tầng, mục đích để tối đa hóa lợi ích. So sánh ra, lễ cưới của Lư Tranh và Trương Tô Cẩn quả là một đám cưới thuần túy. Bạn bè của Trương Tô Cẩn trông ai cũng quen. Dù là người hoàn toàn không quan tâm tới giới giải trí hay giới âm nhạc như Thịnh Hạ cũng vẫn nhận ra. Mà dù không nhận ra, thì cất tiếng là cả hội trường đều có thể hát theo. Những vị danh tiếng như thế, hôm nay lại chỉ tới làm nền cho Trương Tô Cẩn. Cũng tới hôm nay, Thịnh Hạ và các bạn mới biết, rằng khi xưa chị của Trương Chú là một ca sĩ, giờ thì đã biết tế bào âm nhạc của Trương Chú được di truyền từ đâu. Buổi party là một sân khấu được dựng trên bãi biển. Những chiếc cọc gỗ được dùng vải sa tanh bọc lại và điểm xuyết bằng hoa hồng. Dưới ánh đèn rọi xuống trông rất lãng mạn. Trương Tô Cẩn ngồi trên cái ghế chân cao, tay cầm micro nói, đã rất lâu, rất lâu mình không hát. Mình đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ hát nữa. Bài hát này mình viết khi mới ra mắt với tư cách ca sĩ, tặng cho những người bạn mãi mãi trẻ tuổi. Ban nhạc của những nghệ sĩ kỳ cựu, là buổi tiệc mà cả thị giác và thính giác được chiêu đãi no nê. Trương Tô Cẩn có âm giọng trầm và hơi khàn, giọng ca rất truyền cảm, một dáng người hiện ra trong tâm trí Thịnh Hạ. Hẳn nhiên mọi người cũng cảm thấy như thế. Tiểu Mạch nói nhỏ, hình như mình biết tại sao lúc trước anh chú thích Trần Mộng Giao rồi. Tân Tiểu Hòa bịt miệng bạn, thích là thích thế nào? Chỉ là chơi khá thân thôi. Tiểu Mạch, không, cũng không phải thân lắm. Thịnh Hạ quay sang nhìn Trương Chú. Cậu đang ngước nhìn Trương Tô Cẩn trên sân khấu, đôi mắt chăm chú không chớp. Thịnh Hạ từng thấy cậu như vậy ở cái lần cậu chờ Trần Mộng Giao tập nhảy bên ngoài hội trường. Giống như khuôn đúc, khi Trương Tô Cẩn hát, có lẽ người vui nhất ở đây không phải Lư Tranh mà là Trương Chú. Bên tai vọng về lời tỏ tình của cậu hôm sinh nhật. Đời này mình chưa từng đối tốt với ai, trừ chị mình. Đây là người quan trọng nhất với cậu trong sinh mệnh rồi nhỉ. Rất may mắn, được cùng cậu chứng kiến hôn lễ này. Buổi party diễn ra tưng bừng tới tận rạng sáng. Cả lũ đã chơi mệt, ôm vai bá cổ nằm vật ra bãi biển. Bài hát cuối cùng cất từ giọng Trương Chú. Một chân cậu dẫm trên thanh để chân của chiếc ghế chân cao. Đeo lên cây guitar, gảy một cung đàn khe khẽ. Cả bãi biển bỗng chìm vào đêm hè ướt ẩm. Bóng ngã về tây, tà dương nhấn chìm thế giới. Gió biển đêm khuya cũng ấm nóng như giọng ca của cậu. Rèm sao răng, hơi thở luyến lưu bỏng rẫy. Trong hoảng hốt biết đấy là đâu. Thịnh Hạ chưa từng nghe những bài phong cách tương tự. Thấy nó huyền ảo, điên loạn, âu sầu, bất cần, phóng túng, gợi cảm. Tất thảy những tính từ mâu thuẫn từ trong âm tiếng cậu nhả ra tự mà hòa hợp. Lẽ chăng vì sự khó đoán của đêm hè, cơn gió nóng ướt tới đã trong tình lý. Đón cơn gió, chất giọng của Trương Chú ấy à, trong bất cần lẫn cái tham niệm. Bài hát này, thật hợp để thất thần, thật hợp để hôn. Cô giật mình bởi chính ý nghĩ của bản thân. Đôi mắt tự đưa tới đôi môi khép mở của cậu một cách vô thức. Chính là nó đang ngân nga những câu từ lãng mạn, khiến người ta muốn say đắm trong đêm hè này. Gió biển lồ âng lộng, rèm che phấp phới, sau lưng sóng dâng lớp lớp, trên đầu sông sao ngời rạng, loài người chìm đắm trong đó, thế giới tựa say giấc nồng. Thịnh Hạ nghĩ, còn ngày hè nào đẹp hơn không? Chắc là khó mà gặp được nữa. Nếu như có, cũng chỉ có thể để so sánh với hè này. Về tới phòng đã là 4-5 giờ sáng, trời đằng đông đã hửng. Cứ tưởng sẽ lập tức thiếp vào giấc ngủ say, tuy nhiên tâm trí Thịnh Hạ chỉ có âm giọng cậu lởn vờn. Đặc biệt câu, luyến lưu bỏng rẫy, sự khó đoán của đêm hè, cô trở mình trong những sao động, nghe tiếng Tân Tiểu Hòa nghiêm trang, thiếu nữ, rung động rồi thì đừng sao động, phải hành động. Tiểu Mạch cười khạc khạc, hóa ra chưa ai ngủ cả. Hạ hạ, dạng, yêu nghiệt như anh chú, sao cậu có thể nhịn không lao vào được, đúng là điều bí ẩn của thế giới. Hôm nay trông anh chú rất là, email protected, muốn đó, à, tất nhiên không liên quan gì tới mình. Mình chỉ muốn nhìn cậu nhào vào cậu ấy. Tân Tiểu Hòa, mình thấy Trương chú không được. Tiểu Mạch, đúng, Trương chú không được, đã bao lâu rồi, đúng là không được thật. Tân Tiểu Hòa, hay mai bọn mình sang nhà bên cạnh coi thử. Tiểu Mạch, cậu muốn đi gặp Dương Lâm Vũ chứ gì? Tân Tiểu Hòa, cút, tâm sự thiếu nữ ắng đi tự khi nào? Không ai hay, chỉ biết hôm sau tỉnh dậy, hoàng hôn đã buông, nhịp sống ngày nghỉ là như thế. Ăn no ngủ kỹ, ra bãi biển lượn một vòng, đuổi bắt nô đùa dưới ánh chiều hôm, rồi mặc vầng dương lại chìm sâu xuống biển, nghỉ ngơi một ngày, khi lại đón ánh bình minh ấm áp, cả nhóm lên du thuyền ra biển. Lư Tranh đã sắp xếp hành trình lặn, trời xanh biển biếc, sóng bạc nhấp nhô, tới điểm lặn, nước biển trong thấy đáy. Hướng dẫn viên chia thiết bị, từng bạn hào hứng chờ được nhảy xuống nước. Thịnh Hạ không biết bơi, vốn dĩ không định xuống nước, nhưng dưới áo chống nắng cô còn mặc đồ bơi. Khi ra ngoài, Tân Tiểu Hòa đanh thép chỉ trích, nói mua mà không mặc, phí của trời. Trương chú ngồi cạnh cô, lấy mặt nạ đeo lên mặt, biết đeo không? Thịnh Hạ lắc đầu, mình không biết bơi. Trương chú, lặn không cần biết bơi, thả người trôi đi là được. Cô vẫn hơi sợ, đôi mắt lộ vẻ ngần ngừ. Trương chú cười, đeo mặt nạ lên mặt cô. Mình dẫn cậu, nói rồi lại tìm cái áo phao sạch, xăm soi cô trên dưới. Không mặc đồ bơi à, có mặc. Cởi áo khoác ra đi. Trương chú nói rất đỗi thản nhiên. Thịnh Hạ lại thấy tai nóng rực, nhận thấy nét mặt cô có vẻ ngượng ngập. Trương chú mới ngờ ngợ nhận ra từ ngữ mình dùng hơi xuồng xã. Cậu khẽ hắng giọng, đưa áo phao cho cô. Xong thì mặc cái này vào. Nói đoạn quay lưng đi. Thịnh Hạ cởi áo chống nắng, nhìn cái áo phao khó xử. Đây không phải loại áo phao dáng Di Lê thường thấy, mà là loại được làm riêng để tiện cho việc lặn. Đeo phao cổ tay lên rồi, cô lại không biết cách gài lại. Đành gọi cậu, chú. Trương chú cảm thấy có luồng điện lướt qua vành tai. Tệ thật, đã bao lâu rồi mà vẫn không chịu nổi tiếng gọi này. Cậu ngoảnh lại, đôi mắt ngay lập tức cụp xuống. Đồ bơi của cô rất bảo thủ, ngực và tà váy được thiết kế vải nhăn, làm nhạt nhòa cảnh vật bên dưới. Nhưng chỉ khoảng da trắng ngần trên ngực thôi đã đủ hút mắt cậu. Càng khỏi phải nói tới vòng eo mảnh mai và đường cong mà dù là vải nhăn cũng không thể che giấu. Trương chú lẳng mắt đi, hỏi với giọng điềm tĩnh. Sao vậy? Thịnh Hạ khó xử, mình không biết mặc. Lại một lần cậu chuyển mắt nhìn cô, quan sát cái áo phao trên người cô. Thực ra cậu cũng chẳng biết. Duỗi tay, cậu ra lệnh, Thịnh Hạ ngoan ngoãn làm theo. Trương chú sát lại, mùi hương thơm ngát suýt làm chân cậu mềm nhũn. Cậu khom lưng cúi xuống chỉnh chỉnh một hồi. Một tiếng tạch vang lên, áo phao được cài ngay dưới ngực cô một chút. Rất sát, rất chặt. Xong rồi, giọng cậu như bị mài mòn. Dường có thứ gì nghẽn lại ở cổ. Mau xuống đi chứ, hai cậu làm gì vậy? Dưới biển, Hầu Tuấn Kỳ gỡ mặt nạ ra hét. Đẹp lắm luôn, Hạ Hạ mau xuống đi. Tân Tiểu Hòa cũng hét. Tới ngay đây, Thịnh Hạ trả lời, trong giọng nói lẫn chút hưng phấn. Trương chú nhảy tõm xuống nước. Nhảy xong ngoi đầu lên vươn tay với cô. Mình đỡ cho, từ từ xuống. Đừng sợ, cô làm theo lời cậu. Cô vừa bước chân, Trương chú đã hối hận. Cậu nên tự mua đồ bơi cho cô. Cái loại bọc kín cả chân ấy. Cậu nhìn ngó quất quanh. May mà không ai nhìn về hướng này. Cũng vì hành động nhìn ngó ấy mà khi mới xuống nước, Thịnh Hạ không thể nhìn tới ánh mắt cậu. Đâm hoảng loạn trượt chân, tay cũng không với tới cậu, người ngã dúi xuống nước. Cô hoảng loạn quẫy đạp làm nước văng tung tóe. Trương Trú ngẩng đầu tránh nước văng lên, duỗi tay kéo cô vào lòng. Thịnh Hạ cảm giác xung quanh toàn là nước, cảm giác bất an bủa vây, chỉ biết quẫy đạp loạn xạ theo bản năng vô thức. Chợt một tiếng cười bất lực bay vào tai. Đừng sợ, đừng sợ, không chìm xuống đâu, nghe lời, buông tay. Thịnh Hạ cảm giác mình đập vào cơ thịt chắc nịch, tay bỗng dừng khựng, người cứng đơ, bấy mới nhận ra hông bị một bàn tay giữ chặt, nâng cả người cô lên mặt nước. Trước mặt là thân trên để trần của cậu. Tia nắng len qua sóng nước rọi sáng những đường cơ nổi rõ ở cánh tay cậu. Tay cô đang bám vào nơi đó. Cô hoảng hốt bàng hoàng. Cách lớp áo phao vẫn cảm thấy hai quả tim dần hòa chung nhịp đập. Dữ dội, gấp gáp, miệng toàn nước biển mặn đắng. Thịnh Hạ ho sù sụ mấy hơi liền. Trương Trú bóp gáy cô giúp cô thở đều. Hai cơ thể vì hành động này mà lại xích vào gần hơn. Một sức nặng ép lên lồ ân ngực. Bất giác cậu cúi đầu. Váy bơi của cô vì ướt nước mà trễ xuống, để lấp ló một khe rãnh mơ màng. Trương Trú quay phát đầu đi. Hầu kết nổi cộm. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ Duong Lầm. Design, blog và nick quát P3D Namernet của người dịch. Người dịch không chịu trách nhiệm về sai sót bản dịch khi đăng ở các nơi khác. Ngậm chặt ống dưỡng khí, thả trôi người đi là được. Cậu không nhìn cô lấy một cái, lạnh lùng căn dặn. Thịnh Hạ vội buông tay. Cậu cũng rút cánh tay để cô tự nổi nhờ áo phao, chỉ thi thoảng mới tác động một chút giúp cô giữ thăng bằng. Thịnh Hạ chui đầu vào trong nước, nơi mắt chạm tới cảnh vật như chương trình thế giới dưới đáy biển trên TV. Đá ngầm, san hô, cá biển hòa vào nhau thành bức tranh muôn màu rực rỡ. Cô nhanh chóng học được cách thở bằng ống dưỡng khí, vui quên tất cả, cũng không để ý bàn tay giữ thăng bằng cho mình đã rời đi. Cô mặc mình trôi theo dòng nước, bỗng nước biển dâng lên, một cơ thể khỏe khoắn bơi qua đáy biển trước mắt cô xua đàn cá bơi tán loạn. Dưới đáy biển, cậu cong môi cười, tiếp đó bất chợt bơi về phía cô. Tim Thịnh Hạ dậy như trống dồn, ngay lập tức eo bị giữ chặt. Đầu cậu xích tới áp sát vào cô. Cả hai cùng chìm xuống. Trong nước biển, họ nhìn nhau qua lớp mặt nạ. Thịnh Hạ đã quên hít thở. Cứ ngỡ mình đang mơ. Chưa kịp hiểu rõ là chuyện gì, cậu lại bỗng đạp chân lao lên mặt nước. Áp lực nước nhanh chóng thay đổi. Nhịp tim cũng theo đó lên xuống. Nhìn thấy mặt trời, như được cứu vớt. Thịnh Hạ thở từng hơi ngắt quãng. Thấy cậu ra vẻ đùa cợt thành công mà cơn giận bỗng ùa lên. Dưới nước cô dẫm cậu một cái không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ. Đẩy cậu ra, tự bơi tới cạnh tay vịn rồi luống cuống lên bờ. Ngoảnh nhìn, cậu vẫn trôi nổi trong nước. Sâu trong đôi mắt lấp lánh nụ cười. Lên thì mặc đồ đàng hoàng vào. Còn có mặt mũi ra lệnh cho cô. Thịnh Hạ quay phắt đi. Có một từ tiểu mạch nói đúng. Yêu nghiệt, hải yêu. Cuộc sống trên đảo thong dong mà vui vẻ. Thoát chốc chuyến du lịch đã đi tới đoạn cuối. Khách sạn chuẩn bị một buổi tiệc ngoài trời. Bọn con trai nhận việc nướng thịt. Hội con gái thì ngồi chơi xích đu. Ôi không muốn đi chút nào. Được ở lại đây cả đời thì tốt biết mấy. Tân tiểu hòa than vãn. Tiểu mạch, mình tán thành. Sao thời gian trôi qua nhanh thế? Thịnh Hạ cũng thổn thức. Quãng thời gian thả lỏng luôn ngắn ngủi. Bận rộn mới là trạng thái thường thấy trong đời. Tiểu Mạch hỏi, đi chơi về chắc cũng có điểm rồi nhỉ? Thịnh Hạ, Tiểu Mạch, sợ quá đi, nhỡ tính điểm sai, thì ngày đi chơi xong về nhà sẽ là ngày tận thế của mình. Thịnh Hạ an ủi, sẽ không tính lệch nhiều đâu. Tân Tiểu Hòa, mình cũng lo lắm, có điểm thì cũng vẫn chưa hết lo. Nên đi đâu về đâu này? Nên học cái gì này? Tại sao lại bắt bọn mình lựa chọn ở cái tuổi chưa biết gì về các chuyên ngành đó chứ? Ôi, cả ba đang ủ rũ thì có người gọi. Thịnh Hạ, là Lư Hữu Trạch, mình nói chuyện tí nhé. Cậu đứng cách cô hơn 2 mét. Giọng nói hiền lành, Thịnh Hạ đứng dậy phủi cát trên người. Chuyện gì vậy? Đi dạo tí nhé. Hơi ngạc nhiên nhưng Thịnh Hạ không chần chừ. Được, cả hai từ từ đi dọc bờ biển. Bước về hướng xa dần nơi nướng thịt. Hầu Tuấn Kỳ rắc một nhúm thì là. Nhướng mày khều. Chú này, Lư Hữu Trạch định làm gì ấy nhỉ? Trương Trú chỉ ngó một cái rồi đáp tỉnh bơ. Ai biết được, Thịnh Hạ dẫm trên cát trắng mềm xốp, chủ động mở lời, chúc mừng cậu trước nhé. Lư Hữu Trạch cười, mình cũng chúc mừng cậu trước. Lại im lặng, Thịnh Hạ biết cậu có lời muốn nói. Cũng biết cậu đang cân nhắc câu từ. Nên cô chỉ đợi, có lẽ nghe khó tin. Nhưng thực ra mình đã thích cậu rất rất lâu. Từ tận hồi cấp 2 rồi. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, Thịnh Hạ vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng. Cấp 2 ư, nói thế nào đây? Nụ cười của Lư Hữu Trạch có vẻ gượng gạo. Trương Trú nói đúng, có lẽ mình thuộc loại mà. Mọi thứ đều phó mặc số phận. Chắc vì từ nhỏ đã có hết mọi thứ, nên không giỏi tranh giành đoạt lấy. Nói là đã thích rất lâu. Thực chất cũng có hơi nói quá. Thời cấp 3 mình đã để ý cậu, nhưng cảm xúc không rõ ràng. Kể ra thì, nếu lớp 12 không tình cờ gặp lại, chắc mình cũng dần quên thôi. Khi gặp lại, mình mới càng cảm thấy là do duyên phận xui khiến. Về sau nghe phong thanh cậu cũng định vào Đại học Pennsylvania. Mình không thể tả rõ cảm xúc khi ấy. Nó giống như là niềm hạnh phúc khi gặp người mà từ trong cõi u minh đã sắp đặt sẵn. Bước chân mỗi lúc một chậm dần. Cuối cùng cả hai dừng bước, giữ khoảng cách nửa mét. Bây giờ nói những điều này đã không thật phải lúc. Mấy ngày gần đây ở cùng Trương Trú, hình như mình đã hiểu ra một số thứ. Cậu ấy là người luôn đầy tràn năng lượng, có thể dễ dàng khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Điều này quả thật rất kỳ diệu. Dường như bẩm sinh đã có, nhưng thực ra không phải. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại trang cá nhân Duong Lâm. Design, blog và nick Quad P3D Namernet của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép. Mọi sai sót trên bản đăng lại nếu có, người dịch không chịu trách nhiệm và không sửa đổi. Cậu ấy biết tuy Hầu Tuấn Kỳ cục mịch thô lỗ, thực chất rất nhạy cảm. Trong tình bạn phải rất quan tâm. Thà rằng mỉa mai độc miệng cũng không thể ngó lờ. Khi mọi người tu tập nhau nhau nói chuyện cũng phải để ý là Hầu Tuấn Kỳ nói gì. Phải trả lời cậu ấy. Cậu ấy biết Tề Tu Lỗi nhát gan nhưng ngại nói, nên luôn vờ ở lại phòng khách chơi game để chờ cậu ấy đi vệ sinh xong. Cậu ấy biết Dương Lâm Vũ thích Tân Tiểu Hòa, nên khi Tề Tu Lỗi nhắc tới Đại học Đông Châu cậu ấy sẽ chuyển chủ đề. Cậu ấy biết mình không thân thiết với mọi người, nên cứ đòi ở cùng phòng với mình. Cậu ấy biết cậu bị cảm, đã hỏi hết lượt người Hoa ở khách sạn để xin một gói thuốc cảm trong nước. Ung dung, có thể là vì cực kỳ để ý, Thịnh Hạ quay sang nhìn Lư Hữu Trạch. Cậu đang mím môi, khóe môi nhoẻn cười nhẹ nhàng. Ha ha, lạ thật nhỉ, sao lại ở đây khen tình địch chứ? Cậu tự diễu, đúng là, hơi lạ. Cậu cũng rất để ý, Thịnh Hạ nói bằng sự chân thành. Có thể nhận ra sự để ý của người khác. Bản thân cũng phải là người biết để ý, Lư Hữu Trạch tắt nụ cười. Chắc vì người khi sắp đi, thì nói lời chân thật. Tóm lại mình cảm thấy rất tốt. Mọi người đều tốt, mới nhớ ra hình như mình chẳng có bạn bè. Đã sắp đi rồi nhưng vẫn không biết phải chào từ biệt ai. Thịnh Hạ có thể hiểu cảm xúc của Lư Hữu Trạch mấy hôm nay. Ở trong đám đông nhưng khó hòa nhập, luôn là việc khiến người ta phải day dứt suy nghĩ. Cô độc đôi khi làm con người mất phương hướng, đôi khi khác giúp người ta tỉnh táo. Lư Hữu Trạch dừng bước chân, đứng đối diện cô, mắt hướng ra bãi nướng nghi ngút khói đằng xa, cất giọng trịnh trọng. Vì vậy, cậu làm đại diện nhé Thịnh Hạ, cứ coi là mình đang từ biệt với mọi người. Thịnh Hạ về bãi nướng một mình. Hầu Tuấn Kỳ lấm lét hỏi, Lư Hữu Trạch đâu? Thịnh Hạ, cậu ấy nói là bay chuyến sớm, nên phải đi chuẩn bị trước. Hầu Tuấn Kỳ, cậu ta gọi cậu ra nói gì vậy? Vừa hỏi lại vừa đảo mắt ra Trương Trú. Thịnh Hạ cũng liếc Trương Trú một cái. Cậu đang tập trung vào việc nướng thịt, để chào tạm biệt. Hầu Tuấn Kỳ mím môi, gật gù như hiểu mà cũng như không hiểu. Trương Trú chọn cái cánh gà đã nướng vàng rụm đưa Thịnh Hạ. Thử xem, Thịnh Hạ nhận, thổi nguội, cắn một miếng, mùi thơm lan ra, ngon quá, cô khen. Tề Tu Lỗi nói, đồ nướng của Liên Lý hơi bị nổi luôn. Khi nào thì anh chú dẫn bọn này đi ăn? Trương chú, cậu muốn khi nào? Tề Tu Lỗi, trước khi nhập học được không? Trương chú chốt kèo, được. Hầu Tuấn Kỳ, tốt quá, tới lúc đó lại có thể tụ tập thêm bữa nữa. Mà cả bọn cún con Hàn Tiếu cũng ở Liên Lý. Tân Tiểu Hòa nhắc nhở, không phải khi đó cậu đã sắp ra nước ngoài rồi hả? Phải học lớp dự bị du học chứ. Mặt Hầu Tuấn Kỳ xìu ngay xuống. Trương chú nói, có mỗi bữa nướng mà thèm khát chưa kìa. Ra nước ngoài lại chẳng chết đói. Thế thôi, trước khi xuất ngoại rồi đi ăn. Cho cậu ăn đủ. Hầu Tuấn Kỳ lại cười phớ lớ. Có khi mình tới Liên Lý học được tay nghề. Mở cả chuỗi cửa hàng tới tận Canada ấy chứ. Ê, nghe đã thấy là đắt tiền không nuốt nổi rồi. Thế xưng quý ngài một tiếng vua nướng Canada trước nhé. Vua ngựa cũng được. Vậy có phải đi du lịch sang đấy báo tên cậu ra là không ngán bố con thằng nào? Chuyện nhỏ, rồi chả hiểu sao cả lũ lại ôm bụng cười lên. Thịnh Hạ nhìn chăm chú sườn mặt Trương chú. Nhớ tới câu, cực kỳ để ý, người lặng lẽ để ý tới mỗi một cảm xúc nhỏ bé. Hóa ra luôn là cậu, người độc miệng không chừa một ai. Nghĩ cho kỹ thì, nếu không có cậu, cô cũng khó mà hòa nhập vào nhóm bạn như bây giờ. Mới nhập học, cậu nói cô là học sinh kém đồ dùng học tập nhiều. Các bạn bật cười, cô cũng nhờ vậy mà được các bạn chú ý. Tạo dựng hình tượng học sinh chuyển trường hiền lành tội nghiệp. Cũng vì thế mà Hầu Tuấn Kỳ với Tân Tiểu Hòa dần dần trở nên thân thiết với cô. Có lẽ cậu chỉ thuận miệng thôi. Nhưng nơi có cậu, bầu không khí luôn rất tốt. Có lẽ đó chỉ là ngẫu nhiên. Có lẽ là điều được định sẵn. Thịnh Hạ chưa từng gặp ai như vậy. Tương lai cũng không còn ai giống thế. Đang thất thần, mấy tiếng bụp bụp vang lên. Đằng xa pháo hoa bung nở. Không biết là trò lãng mạn của ai. Sự lãng mạn lây sang đêm cuối của hội bạn trẻ. Đêm nay, các bạn đều uống rượu. Lần đầu Thịnh Hạ uống bia. Vị hơi đắng nhưng mát họng. Cô nhấp một ngụm, lại nhấp thêm ngụm nữa. Rất giải khát, còn cực hợp với đồ nướng. Nghĩ vậy, cô ngửa lên dốc một hơi lớn. Suýt thì sặc, Trương chú thấy cô cau mày. Giật lon bia đi, cậu uống nước dừa. Anh chú, không cho người ta thử gì hết thì sao mà được. Thử cái này làm gì? Trương chú cầm lon bia dở của cô. Dốc một hơi sạch lon. Oa, các bạn hú lên. Thịnh Hạ thấy má nóng dần giật. Chắc do lửa từ đám củi cháy to quá. Đó là lon cô đã uống. Tân Tiểu Hoa là thét lớn tiếng nhất. Thịnh Hạ cứ tưởng là bạn uống giỏi. Không ngờ chưa hết một lon đã bắt đầu mê sảng. Dương Lâm Vũ đưa cho chai nước khoáng. Bị bạn hất bay đi. Hất xong thì đột nhiên ôm cổ cậu chàng ra sức hét. Rốt cuộc cậu có tỏ tình không? Đồ thỏ đế. Cả lũ. Tin sốc. Dương Lâm Vũ cứng đờ người. Trương chú chỉ ra bên kia khách sạn. Đi đi, trong vườn có hoa hồng. Lỗi này, khổ nhỉ. Hầu Tuấn Kỳ và Tề Tu Lỗi nhìn nhau. Tề Tu Lỗi, không sao, còn Tiểu Mạch nữa. Có khổ cùng chịu, Tiểu Mạch cũng không giống bình thường. Tay ôm mặt mắt tỏa sao sáng. Không khổ không khổ, cứ tới bến đi, chèo thuyền quá là sướng. Này, anh chú, anh có được không thế? Bọn này đều đoán giả đoán non là anh không được đó. Anh biết mà, Thịnh Hạ xinh thế này. Dáng vóc kia thế này. Ngực cậu ấy ư, Thịnh Hạ bịt chặt miệng Tiểu Mạch. Cô nàng này lại còn giữ nguyên tư thế đó. Ngã ập vào ngực cô. Rồi nằm im như chết. Pháo hoa nở rộ từng cụm. Dù thế vẫn không thể cứu vớt sự khó xử lúc này. Gió biển ve vuốt hàng dừa. Cất tiếng sàn sạt. Các thiếu niên thiếu nữ ăn uống no say nằm vật ra bãi cát. Dưới nền trời đêm, chỉ còn le lói ánh lửa chạy sắp tàn. Trương chú quay sang, Thịnh Hạ đang nằm nghiêng quay mặt về phía cậu. Gò má ửng vệt hồng. Cậu dướn môi cong cong. Tay chống tay nằm nghiêng về phía cô. Lặng lẽ ngắm nhìn cô. Ở khoảng cách ngửi được hơi thở của nhau. Mùi hương của cô lại vương vít khoang mũi. Một đôi khi, Trương chú ngờ rằng có phải cô bỏ bùa cậu. Cái ôm ở bãi biển hôm nọ. Quả thật hành hạ cậu bấy lâu. Khi Trương Trú kịp nhận ra là mình đang từ từ sát vào cô, chóp mũi đã chạm phải đôi má hồng. Hàng mi thiếu nữ rung khe khẽ, thoáng qua đã lắng lại. Cậu nhìn chăm chăm vào đôi môi phơn phớt, bần thần dừng khựng, nụ hôn đầu không thể mờ ám lén lút. Nếu không cậu sẽ là gã bất lực thật. Cánh tay Trương Trú chống cạnh người cô căng ra, cuối cùng vẫn đành cắn răng nằm về chỗ cũ. Một tay cậu lót sau gáy, liếc qua cô một cái rồi lại nhìn lên màn đêm xanh thẳm. Thở dài não nề, cậu phải thật trịnh trọng, cẩn thận từng ly, vì cô là điều quý giá nhất. Đằng xa, Lư Hữu Trạch đã thu dọn hành lý gọn gàng, lẳng lặng quan sát cảnh này. Quay lưng trở đi, vứt ý định vẫy tay chào biệt thêm lần nữa. Gió biển vực thịnh hạ tỉnh giấc, đầu nặng như đeo đá. Hình như cô gặp ảo giác rồi. Không thì tại sao Trương Trú lại nằm ngay bên cạnh? Thoáng chốc, cảm xúc sàn sạn khác với đệm giường của Cát cho cô biết mình đang ở đâu. Các bạn ngủ hết rồi. Cả tàn cho cũng đã lụn tắt. Vỏ chai rượu lăn lóc ngả nghiêng. Chỗ đồ nướng bất quá mới ăn được nửa. Đêm sâu dần, cô lại nhìn người bên cạnh. Trương Trú, cậu có góc cạnh sắc bén nhất. Từ đôi mày kiếm, sống mũi cao, đến khuôn cằm và hầu kết. Khi mở mắt, cái nhìn cũng sắc lẻm. Riêng trái tim thì dịu dàng không gì bằng. Được bao bọc trong vỏ ngoài cứng cỏi, bỏng rẫy không thứ gì là không thể hòa tan. Cô sở hữu trái tim này. Chỉ mới nghĩ thôi, cả cõi lòng đã thỏa mãn. Đầy tràn, thịnh hạ làm việc dũng cảm nhất 18 năm đã sống. Cô từ từ tiến gần. Đôi mắt lần trần ở những đường nét khuôn mặt cậu. Cuối cùng rào tới đôi môi đầy cám dỗ. Chính nó đang hát sự khó đoán của đêm hè. Chính nó đang ngân nga hô hấp luyến lưu bỏng rẫy. Chính nó đang ca vang đón gió, đón gió. Thịnh hạ áp đôi môi nóng rực lên đó, luyến lưu in dấu. Toàn thân cô cứng đờ, lập tức thẳng người dậy, không thể tin điều vừa diễn ra. Đôi môi cậu mềm quá, hóa ra môi mềm như vậy. Cô đờ đẫn giờ vuốt môi mình, ngón tay ấn nhiều lần. Hình như không mềm như thế. Rốt cuộc là vì môi cậu mềm, hay vì phải khi hai đôi môi kề sát thì mới mềm tới thế? Không thể biết được, can đảm của cô đã dùng hết. Không dám kiểm chứng thêm. Bên kia rừng dừa, Dương Lâm Vũ và Tân Tiểu Hòa đang tay nắm tay đi tới đứng sượng ra tại chỗ. Mặt mũi bàng hoàng, Tân Tiểu Hòa, thịnh hạ lại là người chủ động. Dương Lâm Vũ, anh chú không được rồi. Tân Tiểu Hòa, ghi lại chưa? Dương Lâm Vũ, không nhục sứ mệnh. Dương Lâm Vũ đánh thức mọi người dậy. Dậy hết đi, may mà cảm hết thì lên máy bay kiểu gì. Mau dậy đi, cả hội nằm lê lết trên bãi cát từ từ tỉnh giấc. Mắt lim dim ngái ngủ, còn mỗi Hầu Tuấn Kỳ là gọi mãi không tỉnh. Tân Tiểu Hòa đá một cú vào mông làm cậu chàng nhảy dựng lên. Cái gì thế? Bắp tốc độ. Bắp tốc độ, lúc nào rồi còn bắp tốc độ, chỉ biết game với gủng, né đòn thế thì về ăn quái cua còn hơn. Trương Trú cười nói, bấy giờ Hầu Tuấn Kỳ đã tỉnh hẳn, ai né đòn không đi ăn quái cua, chú cậu quên là mình. Tranh cãi lải nhải tới tận khi về nhà, Tiểu Mạch về tới phòng, không buồn tắm rửa đã vật ra giường ngủ khí. Thịnh hạ đi tắm, khi đi ra thấy Tân Tiểu Hòa vẫn ôm điện thoại thích thú dán mắt vào. Thịnh hạ ghẹo, coi gì thế, buôn chuyện với Dương Lâm Vũ hả, nói gì mà hớn hở dạo dực vậy. Tân Tiểu Hòa gật đầu ậm ờ, trong bụng nghĩ, cô nương ngốc, tất nhiên là nói về cậu rồi. Thịnh hạ tưởng mình đoán đúng, cười cười, chà, hóa ra chọc ghẹo người khác thích thế nhỉ. Mới định lấy điện thoại gọi Trương Trú nhập hội, bỗng chuông cửa reo lên. Đã giờ này rồi, còn việc gì vậy? Thịnh hạ đâm hơi sợ, Tân Tiểu Hòa cũng sững sờ. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ Duông Lầm. Design, blog và nick quát P3D Namernet của người dịch. Người dịch không chịu trách nhiệm về sai sót bản dịch khi đăng ở các nơi khác. Hai cô gái gión ra gión rén đi tới cửa. Nhìn qua mắt mèo, Thịnh hạ đã quay sẵn số điện thoại của Trương Trú. Định bấm gọi đi. Nhưng không ngờ bên kia cánh cửa lại hiện lên chính gương mặt cậu. Trong biểu hiện của cậu, dường như đã xảy ra một việc động trời. Nóng nảy, âm u, hơi lạnh lùng. Không giống như đang vui. Rất khó tả. Thịnh Hạ mở cửa. Trương Trú liếc Tân Tiểu Hòa. Quay đầu đi. Nói rồi một tay nắm đầu Tân Tiểu Hòa bẻ quay đi hướng khác. Thịnh Hạ mở tròn mắt. Đang chìm trong dấu chấm hỏi. Trương Trú đã đẩy cằm cô lên. Cúi đầu hôn khẽ lên môi cô. Lập tức đôi mắt Thịnh Hạ mở lớn hơn nữa. Chưa để cô kịp tỉnh hồn, cậu thả bàn tay đang ấn đầu Tân Tiểu Hòa. Chân sải bước vào trong phòng. Tay ôm eo cô. Đầu lại sấn tới cho một nụ hôn nữa. Thịnh Hạ như hóa đá. Đôi môi như chạm điện. Dòng điện tê tê phút chốc lan khắp tứ chi mình mẩy. Cậu hành động như bằng bản năng. Hôn một cái. Lại chạm khẽ một cái như thăm dò. Tiếp đó thì ngậm lấy môi dưới. MT nhẹ. Toàn thân Thịnh Hạ như đặt trên lò lửa. Cổ rụt lại. Cậu không cho trốn. Tay kê sau gáy cô. Ngấu nghiến lấy môi cô. Tân Tiểu Hòa quay mặt vào tường. Không dám ngoảnh ra sau. Tuy nhiên tiếng MT mát thì vì khoảng cách gần nên không thể không nghe thấy. Trời cao ơi! Cứu con! Bạn dịch từ từ ra hướng cửa. Cuối cùng khi gần tới cửa lập tức co giò chạy. Dầu đã cực kỳ cẩn thận. Tuy thế vẫn đánh động đôi uyên ương đang thắm thiết. Trương Trú nới tay buông lỏng Thịnh Hạ. Tân Tiểu Hòa. Hai cậu tiếp tục. Rồi chạy ngay sang nhà bên cạnh như bỏ trốn. Thịnh Hạ nhìn người trước mặt trong nỗi bàng hoàng. Cả hai đều hơi thở rối loạn. Hổn hển đứt quãng. Cậu. Cô cố hết sức tìm lại giọng nói của mình. Ngẩng lên làm giãn khoảng cách giữa hai cơ thể. Một tiếng. Rầm. Vang lên. Trương Trú khều chân đóng cửa. Ôm eo cô nhốt vào giữa mình và cánh cửa. Thịnh Hạ. Là cậu hôn mình trước. Thịnh Hạ bàng hoàng. Cậu biết rồi. Cậu không ngủ ư? Mặt cô lại như thiêu như đốt. Đôi tay nóng rực như sắp đứt lìa. Cõi lòng không thôi run rẩy. Không nhận được câu trả lời. Mà vốn dĩ cậu cũng không định chờ câu trả lời. Hai tay cậu ôm đôi má cô. Đặt lên đó cái hôn đầy sức nặng. Thịnh Hạ không với tới cậu. Bất giác kiễng chân. Lại vì thế mà nhũn ra run rẩy. Trương Trú nới bàn tay đang ôm eo cô ra. Dùng nó xốc người cô lên. Một tay khác ghì sau đầu cô. Không cho phép thoái nhượng. Cậu cậy mở hàm răng cô. Quấn lấy lưỡi cô một cách ngang ngược. Chợt khều. Chợt MT. Lúc nhẹ. Lúc mạnh. Thịnh Hạ nhắm mắt. Lưỡi tê dần. Trải nghiệm lạ lẫm càn quét mọi chi giác bay biến. Trong khoang mũi chỉ toàn mùi của cậu. Lẫn lộn. Xôi trào. Quấn quýt. Thế giới trước mắt như thế nào? Cô hồn vất vưởng. Trời giáng mưa lành. Cô sắp chết đuối rồi. Thiếu oxy khiến nhận thức mụ đi. Đôi chân giờ không còn một chi giác. Cả cơ thể nhờ tay cậu đỡ mới không ngã đổ ra. Cô đẩy ra chối từ. Cậu dịu dàng trở lại. Những cái hôn nhẹ nhàng dày đặc thế chỗ. Cậu tách khỏi cô vài ly. Cúi đầu thở đứt quãng. Hơi thở phà vào khiến mặt cô lại nóng lên một vùng. Đôi mắt cậu xăm soi trên dưới cô ở khoảng cách gần. Cuối cùng dừng ở đôi môi đã hơi sưng đỏ. Giờ biết chưa? Đây mới là hôn. Đây là nụ hôn đầu. Nhớ chưa? Dứt lời. Lại hôn thêm cái nữa như chưa thỏa mãn. Thịnh Hạ nộp khí giới đầu hàng. Thế giới hoang vu. Một vùng cỏ cháy. Cách chương.